Tẩm thất Mỹ Lang, chương 31, góc truyện audio.com. Trên sân thể dục rộng lớn, Hoắc Mẫn Lăng gắt gao ôm lấy sách tham khảo của mình. Mặc cho Hàn Kỳ tha hắn hướng đến sân bóng rổ. Số tiểu tử, ngươi muốn cho bổn thiếu gia đem ngươi kéo dài tới sân bóng rổ à, phủ một thân đồng phục thể thao rộng thùng thình. Hàn Kỳ nhìn thân hình đang ngồi xổm cuộn mình thành một đoàn kia. Căm tức mắng, ta không đi ngẩng đầu. Hoắc Mẫn Lăng cực không tình nguyện nói. Ta không đánh cái gì bóng rổ. Ta còn muốn đọc sách. Cái gì không đánh, hừ, tiểu tử, ta nói cho ngươi biết. Không phải do ngươi quyết định. Khó thở muốn chết, Hàn Kỳ tức giận lại thu áo sau cổ của Hoắc Mẫn Lăng. Dùng sức hướng đến sân bóng rổ tha đi. Mẫn Lăng, đây là cái gì? Phương Vu Hy nhìn hai người đang nhiệt tình rằng co. Chỉ mỉm cười, rồi mới từ phía sau xuất ra một quyển sách tham khảo thật dày. Xoát trên đại thấu kính lập tức sáng ngời. Sách tham khảo, Phương Vu Hy tươi cười càng lúc càng sâu. Đúng vậy, lại đây một bên đi phía trước chạy chậm. Phương Vu Hy một bên lắc lắc sách tham khảo, dụ hoặc hướng sân bóng rổ chạy tới. Nằm trong dự kiến, Hoắc Mẫn Lăng tựa như chó săn chỉ biết nhìn thấy con mồi. Hình ảnh đáng yêu, hình ảnh đáng yêu. Trong đầu trở nên trống rỗng. Chăm chăm vào quyển sách tham khảo đang diêu. Lai, đến diêu đi ở trước mắt. Thân hình nguyên bản còn ngồi đó lập tức đứng lên. Lắc lắc cái đuôi. Hào hứng mà đuổi theo. Vì đây là đang mở hội quốc tế vui đùa sao? Nhìn Hoắc Mẫn Lăng từ bài xích hiện tại lại truyền tới tích cực như thế. Trên mặt Hàn Kỳ vừa kéo. Nổi lên từng tia hắc tuyến. Ai, nghe đây, phải đem cái thứ tròn tròn tên là, bóng rổ, này bỏ vào mặt trên cái lưới đó. Biết không, Vi, có nghe ta nói không a? Không được nhìn cái quyển sách chết tiệt kia. Hàn Kỳ dương cổ chưa từng giống hiện tại tức giận đến muốn chết như vậy. Một tay ninh hai má của Hoắc Mẫn Lăng đem khuôn mặt kia quay lại đây. Dương mắt chừng quyển sách trên tay hắn, giống như có cừu hận bất cộng đái thiên. Không đội trời chung, nhưng Hoắc Mẫn Lăng làm sao còn tâm tư mắng hắn. Đại thấu kính chỉ là nhẹ nhàng nhấc, rồi mới dùng sức đem mặt mình từ trong tay Hàn Kỳ rút ra. Nhẫn nhịn đau đớn, lại xoay người, thỏa mãn thưởng thức quyển sách mới vừa mới tới tay. Tức chết hắn, hắn ở trong này nói một giờ. Từ mắt tử này lại không có nghe vào một chữ. Cơ hồ muốn đem răng nanh của hắn cắn nát. Hàn Kỳ nhìn biểu tình bình thản hoàn toàn không nhìn hắn. Hoàn toàn lơ đi hắn. Dường như là muốn chọc hắn tức giận công tâm. Xoay chuyển ánh mắt, lại bỗng nhiên phát hiện Phương đại thiếu gia siêu nhàn nhã ngồi ở một bên. Giận, này, họ Phương, ta ở trong này tân tân khổ khổ. Mà ngươi lại còn thực nhàn nhã a, hét lớn một tiếng. Hàn Kỳ đem trái bóng trên tay hướng về phía Phương Vu Hy bay thẳng qua. Ba, thoải mái mà tiếp được vật công kích bay tới. Phương Vu Hy xoay trái bóng vài cái, mới cười hướng Hàn Kỳ. Đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Tao nhã đi qua, này cũng không có gì. Bất quá chỉ là phương pháp của ngươi không đúng mà thôi, thản nhiên cười. Lời nói của Phương Vu Hy làm cho Hàn Kỳ nhướng mày. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có phương pháp rất tốt? Này thử xem chẳng phải sẽ biết, ân, vi vi vi ngươi xác định này thật sự hữu hiệu sao? Lăm lăm nhìn lên vành bóng rổ đang treo một quyển sách tham khảo. Hàn Kỳ nghi ngờ, nga, thử xem nha, cười cười, Phương Vu Hy xoay người, nhìn người đang mang vẻ mặt bất mãn phía sau kia, tay vung lên, đưa trái bóng cầm trong tay ném qua, nhìn thấy hắn tiếp được mới lên tiếng nói. Mẫn Lăng, cho ngươi thứ này nga, nhìn thấy sách ở trên không, ngươi phải đem trái bóng này nhập vào cái lưới kia mới có thể đem sách về nga. Nếu không ném đến, hôm nay ngươi sẽ không có sách đọc, giả dối cười. Phương Vu Hy nhìn Hoắc Mẫn Lăng, ngón tay thon dài chỉ hướng về phía cái rổ bóng cao cao tại thượng. Tàn ác, nhìn trái bóng trên tay nửa ngày, Hoắc Mẫn Lăng do dự. Cuối cùng dưới biểu tình rất cằm trợn mắt há hốc mồm của Hàn Kỳ. Tung lên, nhẹ nhàng hướng lên rổ bay đi. rầm rầm cứ như bị một hệ thống thoát nước ào lên trên gương mặt đỏ bừng. Hoắc Mẫn Lăng hỗn thân đầy mồ hôi. Từ lúc hắn ném bóng muốn làm rơi sách của mình, đảo mắt cũng đã là một buổi sáng. Thật sự là hai cái gia khỏa đáng ghét, rất giảo hoạt, lại lấy sách tham khảo của hắn uy hiếp hắn. Bực mình nhớ lại, Hoắc Mẫn Lăng lại xoa xoa mồ hôi đang chảy trên mặt. Đúng lúc này, một đôi tay hữu lực đùa dai từ phía sau lấy đi kính mắt của hắn. Đoán xem ta là ai, thanh âm hàm chứa ý cười. Hoắc Mẫn Lăng cũng không xa lạ, là hảo bằng hữu của hắn. Viễn Phi, nghe được hắn trả lời. Hai tay lập tức buông ra, rồi mới đặt tại trên cổ lõa lầu kia. Ha ha, trả lời, có thưởng Nga. Lưu Viễn Phi tựa vào người Hoắc Mẫn Lăng, nhìn khuôn mặt nộn nộn thấu phấn hồng. Ý cười trong suốt, đầu ngón tay sủng nịch sát sát lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lưu Viễn Phi đi lên dán cả thân lên người phía trước, làm cho trước ngực mình để ở sau lưng Hoắc Mẫn Lăng. Ngươi ở đây luyện bóng, hơi hơi quay đầu, Hoắc Mẫn Lăng nhìn thấy đồng phục thể thao trên người Lưu Viễn Phi. Thắc mắc hỏi, ân, phải nha, chuyện này rất là trọng yếu a. Đầu ngón tay vén mái tóc đen trên trán Hoắc Mẫn Lăng. Lưu Viễn Phi nhìn người trước mắt làm hắn ngày đêm mong nhớ. Biểu tình trên mặt bỗng trở nên thâm thúy, không được tự nhiên hướng về phía trước cong cong người. Hoắc Mẫn Lăng đối với thân thể nóng hổi phía sau gắt gao dán lên mình cảm thấy rất là không thoải mái. Mẫn Lăng a Mẫn Lăng yên tâm, ta nhất định hội đem ngươi từ nơi đó cứu ra, lầm bầm lầu bầu cúi đầu nỉ non. Trên mặt trắng nõn bởi vì vận động mà tản ra ửng đỏ tựa như một quả đào. Trên ngực bị nước dính lên mà thấm ướt trong suốt, đường cong xinh đẹp như ẩn như hiện, hai hạt hồng anh phấn nộn giấu ở dưới đồng phục thấu suốt. Làm cho Lưu Viễn Phi run lên, cổ họng dâng lên một chút khô nóng, hai tay đang ôm bỗng nhiên nới lỏng rồi rời ra. Lưu Viễn Phi chuyển qua phía trước, đem khuôn mặt nhỏ nhắn mang thấu kính kia khóa lại trong lòng bàn tay. Hơi hơi nâng lên, làm cho hai người mặt đối mặt. Ánh mắt bỗng nhiên thâm trầm lên, ngăn cách quá dài làm cho hắn tưởng niệm càng sâu, mỗi đêm đều phải tới khuya mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Nhớ khuôn mặt này, nhớ người này, hảo nhớ hảo nhớ, hảo muốn hắn hảo muốn chỉ có mình có được hắn, kìm lòng không đậu, mắt to chợt tát, trong mắt bỗng nhiên nổi lên một chút ôn nhu thâm tình. Nhìn cánh môi phấn hồng khéo léo dưới mũi. Lưu Viễn Phi chậm chậm cúi đầu, mê tình hướng tới một chỗ mềm mại kia dán xuống. Cách chương.